Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 214, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thực đơn thường dùng của tôi, cô xem có gì cần điều chỉnh thì nói cho tôi biết khi chuẩn bị rời đi. Triệu Uyển Thanh viết một bản thực đơn tiệc mừng cho Châu Hạ Hoa. Châu Hạ Hoa nhận lấy thực đơn, nhìn vào chữ viết trên đó, chữ cây tinh tế xinh đẹp, chữ giống như người. Nhất thời Triệu Uyển Thanh đã tạo cho bà ấy một ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Một nàng dâu nhỏ mà có thể viết ra những chữ viết đẹp như vậy, cho thấy học thức của cô cũng không kém. Có văn hóa lại còn có tay nghề, thật sự là một cô gái rất giỏi. Hai bên đã chốt ngày, Triệu Uyển Thanh tiễn hai người rời khỏi nhà. Đến ngày cưới, Triệu Uyển Thanh dậy rất sớm rồi trực tiếp đi đến huyện. Cả ngày hôm nay cô không ở trong thôn nên để Lâm mẹ chăm sóc A Hoàng suốt một ngày. Triệu Uyển Thanh đã bận rộn cả ngày ở huyện, mãi đến khi khách mời tản đi, cô mới nhận được phong bì và bánh kẹo mừng cưới từ Châu Hạ Hoa. Cô sờ sờ phong bì, cảm thấy nó dày hơn so với kỳ vọng, có vẻ như buổi tiệc này khiến họ rất hài lòng. Kiếm được tiền, Triệu Uyển Thanh ngay lập tức trở về thôn. Khi cô đi rồi, người thân trong gia đình Châu Hạ Hoa còn hỏi thăm Châu Hạ Hoa xem là ai đã làm bữa tiệc này. Ồn ào đến mức Châu Hạ Hoa không thể không nói cho mọi người biết về thông tin của Triệu Uyển Thanh. Triệu Uyển Thanh không biết rằng tên tuổi của cô đã được âm thầm lan truyền khắp huyện. Bất chi bất giác, năm 71 đã gần hết. Tháng 12 đã đến, loại điểm tâm chủ đạo của Triệu Uyển Thanh cũng thay đổi hình thức. Dựa vào phản hồi từ các khách hàng cũ, trong dịp Tết năm nay, Triệu Uyển Thanh vẫn quyết định chọn bánh quay trèo và bánh quy chúc mừng năm mới làm trọng tâm. Còn bánh bướm và mặc tử tô thì làm phụ. Năm ngoái, bánh quay trèo và bánh quy năm mới đã được Triệu Uyển Thanh dạy cho chị cả Triệu cách làm, còn bánh bướm với mặc tử tô thì chưa. Cách làm của hai loại bánh này phức tạp hơn một chút, Triệu Uyển Thanh phải cầm tay chỉ dẫn chị cả Triệu, sau đó mới để chị ấy ra về tự luyện tập. Chị cả Triệu hiện giờ đã biết làm nhiều món điểm tâm, chị ấy cũng đã có một lượng kiến thức nhất định nên sang đến tuần thứ hai thì chị ấy đã mang điểm tâm tự làm tới đây. Sau khi kiểm tra xong, Triệu Uyển Thanh liền khen ngợi chị ấy một phen. Mẹ Lâm nhìn vào bánh bướm mà chị cả Triệu mang tới, bà cũng không kìm được lời khen. Uyển Nguyệt làm bánh bướm còn giỏi hơn mẹ nhiều, con nhìn xem cái bánh bướm của mẹ xấu quá, không thể nhìn nổi. Triệu Uyển Thanh và Triệu Uyển Nguyệt nhìn sang cái bàn trước mặt bà, thấy cánh bướm hơi không đối xứng. Triệu Uyển Thanh nói, mẹ, bánh của mẹ làm cũng tốt lắm. Triệu Uyển Nguyệt cũng nói, gì, bánh gì làm cũng rất được đấy à, đấy là em làm đó. Tiểu Lâm nhảy ra từ dưới gầm bàn, giơ tay đầy bột mì cười nói. Mẹ Lâm cũng ngượng ngùng mỉm cười, chỉ vào cái bánh kế bên bánh bướm hơi không đối xứng. Cái này mới là mẹ làm, cái mà các con thấy là Thiệu Tư làm. Triệu Uyển Thanh và Triệu Uyển Nguyệt theo hướng tay của bà nhìn qua. Sau đó cả hai liền nhắm mắt, DTETH tật vậy, xấu không thể tả. Cánh một bên lớn một bên nhỏ thì cũng thôi đi, còn cái cao cái thấp, càng kỳ quái hơn là thân mình con bướm còn con mẹ nó bị rách ra rồi. Triệu Uyển Thanh nghĩ thầm trong bụng, mẹ chồng cô đúng là không có tài trong lĩnh vực này rồi. Cô sờ đầu Tiểu Lâm, trịnh trọng nói, Tiểu Tư, em làm rất tốt, may mà Tiểu Lâm không di truyền từ mẹ chồng, nếu không, cả nhà bọn họ thật sự sẽ khóc thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đóng gói phần điểm tâm đạt tiêu chuẩn vào hộp gỗ, Lâm Thiệu Hoa cầm chúng lên rồi đi vào trong thành. Còn mẻ bánh không đạt chuẩn của mẹ chồng, Triệu Uyển Thanh làm nát ra rồi cho Lâm Khải ăn. Lâm Khải, cách chương.